thái độ giống như bị người ta tát một cái, đúng là rất khó coi. Cô lộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net